AOV, Học viện Liên Quân, chương 29, kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng Caffeny, em có làm chút trà sữa nè cô. Error mở cửa bước vào, trên tay anh là hai ly trà sữa còn bốc khói nghi ngút. Bùm, một tiếng nổ phát ra ngay tại bàn làm việc của Caffeny. Error quay qua nhìn mà không khỏi ngán ngẩm, lại nữa rồi. Cho cô xin lỗi Error, tại cô vừa có ý tưởng mới nên liền áp dụng, không ngờ. Caffeny ríu rít xin lỗi. Vũ khí mà cô và Error cực nhọc phát minh từ tối hôm qua sắp hoàn thành. Thì lại do chính tính tay máy của cô phá mới gây chớ. Đáng lý ra cô phải chờ em vào làm chung chứ. Error cào nhào, hồi nãy thấy Caffeny khát nên anh mới pha trà sữa. Nào ngờ mới đi được một lúc mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Error đành phải đặt hai ly trà sữa trên bàn rồi rút khăn tay trong người ra. Ân cần lau từng những chỗ bị đen trên khuôn mặt của Caffeny sau vụ nổ đó. C. Cảm ơn em. Caffeny nói có phần hơi ấp úng. Tại sao mỗi lần Error chạm vào như thế là trái tim cô cứ đập loạn nhịp không? Nói thật thì cảm giác này cũng có hơi khó chịu xíu. Phòng quy lần, Amelie, qua, đâu ra mà cậu có bịch kẹo dẻo bự thế Via? Amelie bất ngờ nhìn bịch kẹo dẻo trong tay Via, là thầy D. Axi cho tớ. Via nói, khuôn mặt có chút phớt hồng khi nhớ lại cảnh tượng mình bị cưỡng hôn. Thảo nào, Amelie nói, chứ dễ dàng gì Via mua mấy đồ ăn vặt này. Đây, Via chìa bịch kẹo dẻo trước mặt Amelie. Cảm ơn nha, Amelie vui vẻ bóc lấy một cục rồi cắn miếng nhỏ, đúng là ngon thật. Thầy về rồi đây, Quillen mở cửa bước vào. Mừng thầy trở về, Amelie nói, miệng vẫn đang thưởng thức kẹo dẻo. Còn Via khá im lặng, đơn giản là cô không thích Quillen. Bởi vì thầy ấy được ở chung phòng với Amelie, chưa kể còn được Amelie chào đón mỗi khi đi về nữa. Thật ghen tị à, ồ, nhìn kẹo dẻo ngon thế, cho thầy một cục được không? Quillen nhìn vào cục kẹo dẻo mà Amelie đang ăn. Được không Via? Amelie quay sang hỏi Via. Được thôi, Via vừa nói xong, Quillen nhanh chóng cúi người xuống, anh ăn luôn cục kẹo trên tay Amelie. T, thầy, Amelie kinh ngạc nhìn Quillen, kẹo đó cô đang ăn mà. Cậu ăn thêm nữa nè Amelie. Via nhét mớ kẹo trong tay Amelie, không quên trừng mắt nhìn Quillen. Cô còn không dám giành ăn với Amelie, mà nhà ngươi. Không thể tha thứ được, nhờ cái lườm đó khiến cho Quillen thầm đoán được tình cảm của Via dành cho Amelie. Đôi môi anh không tự chủ mà nhếch lên một đường tuyệt hảo. Thú vị thật, phòng L'Oreal, L'Oreal khẽ cử động mi mắt đúng là ngủ một giấc cảm thấy tỉnh người hơn hẳn. L'Oreal từ từ ngồi dậy, lúc này cô mới để ý xung quanh. Không phải phòng y tế mà là căn phòng của cô, không lẽ từ lúc cô thiếu ngủ đến lúc mém nữa bị Zephys? Ăn, là mơ à, vậy đó chỉ là giấc mơ. L'Oreal thì thầm trong lòng vừa mừng rỡ vừa. Tiếc nuối, cô mơ gì thế? Zephys nằm kế bên hỏi. Ed, sao em lại ở đây? L'Oreal kinh ngạc nhìn Zephys, vậy những cảnh tượng đó không phải mơ rồi. Bị cô níu giữ lại. Zephys bình thản trả lời. Hồi nào cơ chứ? L'Oreal khó hiểu, cô có ưa tên này đâu mà níu níu cái gì? Thì lúc em đặt cô trên giường nè, tự nhiên cô nắm tay em lại rồi kéo em xuống để ôm chứ. Zephys kể ra tính ra được L'Oreal ôm cũng không tệ. T, thật à, L'Oreal như không tin, cô cố hỏi lại. Thật, Zephys gật đầu, nhìn anh như thế không thể nào là nói dối được. Đã thế cô còn ngủ rất say nữa, nhìn dễ thương lắm. Zephys kể tiếp, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tinh danh. Dễ thương, L'Oreal đỏ mặt khi nghe Zephys nói tới đây, cái đó có thực sự là. Khen không vậy, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của L'Oreal như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zephys không kiềm được mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ đơn giản là lướt qua như một làn gió vậy, nhưng cũng đủ để cho L'Oreal đứng hình, đối với cô thì nụ hôn này quá dỗi lãng mạn rồi thì phải. Cô nhớ ngủ cho đủ giấc đó. Zephys nhanh chóng rời đi bằng cửa sổ. Ca, khoan, L'Oreal định cản Zephys lại, nhưng cô sực nhớ ra, rốt cuộc mình cản Zephys lại để làm gì chứ? Về phía Zephys, ngay khi vừa mới rời đi, khuôn mặt anh cũng ửng đỏ lên. Anh lấy tay vò đầu mình tỏ vẻ khó xử, mém chút nữa anh không kiềm được lòng mình mà chiếm lấy cô rồi. Nguy hiểm thật, tại ký túc xá giáo viên, phòng Illumia, Triệu Vân khá chán nản ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình. Không có gì làm nên rảnh rỗi thật, cô hiệu phó, hay là mình nghỉ tay chút đi. Triệu Vân nhìn sang Illumia đang gõ bàn phím một cách mạnh bạo. Chưa được, phải hoàn thành cho xong sơ đồ của lễ hội đã. Illumia chẳng thèm liếc nhìn Triệu Vân, tốc độ làm việc của cô ngày càng nhanh hơn. Nhưng mà sáng mai mới nộp lận mà, Triệu Vân nói, hoàn thành sớm nghỉ sớm nữa. Illumia bóp vai mình cho đỡ mệt, nói vậy thôi, chứ công việc của hiệu phó còn đầy ắp kia kia. Nhưng mà cô hiệu phó cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, từ tối qua cô làm hơi nhiều rồi mà. Triệu Vân nói rồi bước tới bàn làm việc của Illumia. Không được, vẫn còn. Chưa để Illumia nói xong, Triệu Vân liền đóng laptop của cô. Thầy làm cái gì vậy? Illumia kinh ngạc nhìn Triệu Vân. Xem ra hôm nay anh có gan to rồi nha. Đương nhiên là đi chơi rồi. Triệu Vân lập tức bế Illumia lên, chưa để cho cô nàng u ớ gì. Phòng Elsu, nhìn tuyệt quá đi. Roxy không khỏi choáng ngợp căn phòng này, hoàn toàn chỉ bày trí bằng nhạc cụ. Chỗ này là dụng cụ của bà để lại cho thầy. Elsu chỉ tay vào góc phòng, nơi đó khoảng chừng 5 nhạc cụ. Wow, Roxy nhanh chóng đi tới chỗ mà Elsu chỉ. Những nhạc cụ ở đây đều được Elsu lau dọn và sắp xếp ngay ngắn. Trong đó còn có cả cây đàn guitar mà anh đã chơi hôm qua nữa. Bất giác ánh mắt Roxy dừng lại ở bức hình được dán lên tường. Trong bức hình đó thì chỉ có hai người, một cậu con trai cỡ khoảng tuổi cô và người phụ nữ trung niên. Cậu con trai đó cười rất tươi, trên tay là tấm bằng khen gì đó cùng với huy chương bằng vàng. Còn người phụ nữ đứng kê bênh khoác vai cậu con trai, trên môi còn nở cả nụ cười hạnh phúc. Đây là, Roxy chăm chú nhìn, nếu cô không nhầm thì người phụ nữ này rất giống bà cô, còn cậu con trai này giống với. Đây là thầy Elsu lúc trẻ đó à? Roxy kinh ngạc, sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy như đang cố gạt bỏ suy nghĩ. Không thể nào đâu, đó là thầy mà. Elsu đi tới chỗ Roxy. Hả, thiệt hả thầy? Roxy vẫn kinh ngạc, có ai ngờ rằng cậu con trai vui vẻ, hoạt bát trong tấm hình này lại là thầu Elsu trầm tính không trời. Ừ, Elsu đã quá quen với phản ứng này, ai mà biết hồi xưa anh như vậy thì đều bất ngờ hết. Còn Roxy vẫn có chút tò mò, lý do gì mà khiến thầy ấy thay đổi đến thế? Cách chương.